Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, từ hóa túi mật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giống như là lớn họa sĩ vậy. Một bản đơn giản đồ rất nhanh xuất hiện ở A4 trên giấy. Nhìn tấm bản đồ này, Mục Đào mắt sáng rực lên. Không cần giảng giải, Mục Đào tựa hồ đã biết trong đó một số cái trọng yếu tiết điểm. Trở về lại so sánh một chút hạch từ di tán phim. Muốn đến hẳn có thể có đột phá mới. Mục Đào là nghĩ như vậy. Lão Mục, ta không cho ngươi nói. Ngươi trở về mình xem. Trịnh Nhân vẽ xong sau đó. Nói đến, có cái gì không hiểu. Hoặc là có nghi ngờ chỗ ngồi. Trực tiếp cho ta nhắn lại, hoặc là liền sáng mai tới sớm một chút, hai ta cùng nhau tham khảo một chút. Mục Đào gật đầu, hắn rõ ràng Trịnh Nhân ý nghĩa. Thường Duyệt đi gọi cái kế tiếp thân nhân người bệnh. Mục Đào nhìn Trịnh Nhân còn trầm tư, trong lòng trăm ngàn mùi vị cuồn cuộn. Đây là vô tư truyền thụ, còn sợ mình nghe không hiểu, nghĩ hết tất cả biện pháp cho mình giảng giải. Dùng đang ý tưởng của người thường. Cái này đặc biệt chính là một cái ngu đần à. Cái ý niệm này ở Mục Đào đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất. Xã hội nhân loại nhanh chóng tiến bộ, không phải là bởi vì có người nào như vậy không? Edirion lấy được vốn đầu tư, tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân. Tại tất cả tiền phải tốn quang trước, lấy ra bóng đèn, hơn nữa muốn lũng đoạn chảy dòng điện. Hắn không ngừng chèn ép Tesla, nhưng trao đổi điện vẫn là ứng vận nhi xanh, đánh nát Edison mộng đẹp. Tesla không có dùng trao đổi điện độc quyền tới lấy được bây giờ nhìn lại có thể tới 10 tỷ chờ. Lên kích thước chuyên lợi phí dùng, hết thảy không có đền bù sử dụng. Hành động này, cực lớn đẩy tới trao đổi điện ứng dụng. Trịnh Nhân làm, cũng chính là loại này sự việc. Đại thiên. Hồi tưởng từ trước lần đầu tiên ở đế đô tiếp xúc Trịnh Nhân, cho đến Hương Bồng Khê một màn, lại đến bây giờ, Trịnh Nhân hình tượng ở Mục Đào đầu óc bên trong lập thể. Thêm sức sống, kế tiếp giảng giải, mỗi một lần Trịnh Nhân cũng cho Mục Đào bức tranh một bản giản đồ. Mục Đào cầm phim lưu ảnh, ký hiệu, cầm tranh ảnh trân trọng cất xong. Chờ mình quay đầu tốt nghiên cứu kỹ. Đáng tiếc, giải phẫu quá hơn, thời gian quá ngắn, Mục Đào sợ mình tại giải phẫu trước không cách nào nghiên cứu thấu triệt. Đi theo ông chủ Trịnh làm nghiên cứu, so ở Mayo Clinic mạnh hơn nhiều. Mục Đào trong lòng từ trong thâm tâm cảm khái một câu. Tiêu hóa nội khoa ba người mắc bệnh lục tục làm xong câu thông. Trịnh Nhân liền và nằm viện tổng chào hỏi, mang Thường Duyệt, Mục Đào đi ngoại khoa gan mật, chính là lúc nghỉ trưa gian. Trịnh Nhân vậy không muốn quấy nhiễu Dương Duệ giáo sư Dương nghỉ ngơi. Nhưng mà đi tới ngoại khoa gan mật phòng thầy thuốc làm việc. Trịnh Nhân thấy Dương Duệ đang duyệt phim, là một bản lên bụng CT. Dương ca, ta tới, Trịnh Nhân vậy không khách khí. Cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Ông chủ Trịnh, tới tới, Dương Duệ ánh mắt đều không từ phim lên tới đây. Chẳng qua là gọi Trịnh Nhân tới đây. Ừ, cái gì phim? Trịnh Nhân hỏi, giáo sư Dương cái bộ dáng này. Nhất định là tìm mình cùng nhau xem phim. Làm chẩn đoán, là một cái 62 tuổi nữ mắc. Kiểm tra người thời điểm phát hiện túi mật khu có thay đổi. Liền làm một cái lên bụng CT. Giáo sư Dương nói đến gan bốn đoạn phía dưới, túi mật khu không có túi mật, chỉ có một nang tính bọc, có cái hóa đọng lại, nhìn có chút cổ quái, giống như là túi mật hóa vôi, nhưng cùng từ trước ta đã thấy túi mật hóa vôi còn không giống nhau. À, không có túi mật. Trịnh Nhân đi tới hỏi trước đến. Ngay sau đó nhờ tay bắt đầu duyệt phim, CT lên, túi mật khu vực thành giống như là một cái thở mạnh ngâm như nhau. Nguyên túi mật vị trí chỗ ở, túi mật biến mất, gặp một to lớn năng tính chiếm vị ở nơi đó xuất hiện. Phẩm chất không đều, nhìn rất là cổ quái. Là khối ức sao? Trịnh Nhân không như thế cho rằng. Vậy mà nói, khối ức đều là thực tính. Năng tính rất ít gặp. Đó là cái gì? Mục Đào nhìn một cái phim. Vậy hứng thú, làm tham gia người, trừ Trịnh Nhân loại này yêu nghiệt ra. Cơ bản đều là hình ảnh xuất thân bác sĩ. Vô luận là X quang bình phiến vẫn là CT. Hạch Từ cũng nhất định có nghiên cứu. Tờ này phim có ý tứ. Mục Đào tạm thời quên mất trai gan thời kỳ cuối tiếp giải phẫu người bệnh. Và Trịnh Nhân như nhau. Bắt đầu xem phim. Thường Duyệt rất là không biết làm sao. Và Trịnh Tổng cùng đi ra ngoài xem người bệnh. Thật là trễ nãi thời gian à. Nói xong xem người bệnh. Kết quả nhìn một cái bụng CT liền lại dừng lại. Cái này được khi nào có thể làm xong việc? Bất quá rất nhanh, không mấy phút, Trịnh Nhân nói đến, Dương ca, ta cảm thấy ngươi nói từ hóa túi mật là đúng. Hơn nữa túi mật bên trong có ác tính tổ chức, ta cũng là như thế suy tính. Dương Duệ nói đến, ông chủ Trịnh có hứng thú không? Ừ, Trịnh Nhân nghiêng đầu xem giáo sư Dương. Người bệnh đã nằm viện. Ờ, giáo sư Dương nói, giải phẫu ta có thể làm, nhưng nguyên vẹn tháo xuống từ hóa túi mật có khả năng không cao. Người cái này ngày nào có rảnh rỗi, ngày mai phải làm tiếp giải phẫu. Ngày mốt, Trịnh Nhân tay có chút ngứa, cười hắc hắc, nói đến, từ hóa túi mật là đối với túi mật vách đá bởi vì cái hóa mà tạo thành thế chấp cứng rắn. Dễ bể và có màu xanh nhạt đặc thù hình dáng túi mật một loại chi gọi. Tại gần giường bệnh lý đặc thù lên, từ hóa túi mật có hắn tính đặc thù. Từ năm 1959 eo lần đầu đưa tin cũng nói lên, từ hóa tính, túi mật, cái này một mực niệm tới nay. Nước ngoài đã lục tục có lẻ tẻ tương quan văn hiến phát biểu. Đặc biệt đưa ra từ hóa túi mật. Cùng túi mật ung thư tương quan tính. Túi mật hóa vôi đều giao dịch bạn phát túi mật ung thư. Từ túi mật ung thư phát thêm sống ở túi mật thể bộ. Thỉnh thoảng gặp tại phần đáy đạt tới cổ. Trước mắt cái này người bệnh. Toàn bộ túi mật đều có từ hóa khuynh hướng. Cho nên loại này cái hóa chỗ bị bệnh. Tốt nhất phải hoàn chỉnh cắt bỏ. Một khi bể tan tành. Có thể đưa đến khối u tế bào ung thư di căn. Nhưng mà danh như ý nghĩa, toàn bộ túi mật đã giống như là đồ gốm như nhau giòn. Muốn nguyên vẹn cắt đi, nói dễ vậy sao? Cho nên giáo sư Dương ở Trịnh Nhân lúc tới, không chút do dự mời Trịnh Nhân tham gia giải phẫu. Gan túi trùng bệnh tự thể gan di chuyển đều là Trịnh Nhân làm. Dương Duệ ở Trịnh Nhân trước mặt, cũng không cần lại cố kỵ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Mình không có vạn toàn chắc chắn. Ông chủ Trịnh có thể làm. Vậy thì làm đi. Nhưng từ hóa túi mật chẳng qua là bước đầu chẩn đoán. Trịnh Nhân lại hỏi thăm người bệnh chức năng gan. Túi trùng kháng thể. CEA và CA199 cùng hóa nghiệm chỉ tiêu. Hóa nghiệm kiểm tra đều bình thường. Trước đây bệnh án và gia tộc sử đều không gì đặc biệt. Cân nhắc đơn thuần từ hóa túi mật có khả năng lớn. Không thấy có nham biến khu vực. Trịnh Nhân cuối cùng xác định nói đến. Bất quá giải phẫu vẫn là phải thêm cẩn thận. Ngày mốt lên đài, Dương ca ngươi cho ta gọi điện thoại. Ta đi phụ một tay. Nói hay, Dương Duệ cười ha hả cầm phim hái xuống. Hai cái chai gan thời kỳ cuối người bệnh. Đi, ta mang ngươi đi xem. Dương Duệ vậy không nghỉ ngơi. Mang Trịnh Nhân đi trước xem người bệnh. Sau đó từng cái một gọi tới phòng thầy thuốc làm việc. Trịnh Nhân cho thân nhân người bệnh giảng giải bệnh tình. Dương Duệ đối với Trịnh Nhân họa đồ không phải cảm thấy rất hứng thú. Dẫu sao là bác sĩ ngoại khoa sao? Máu tươi đầm đìa vùng gan nhìn cũng chán ghét. Còn có thể đối với một bản phác họa cảm thấy hứng thú. Phỏng đoán cũng chỉ có Trịnh Nhân loại này bước ngang qua cấp cứu. Tham gia bác sĩ, mới có thể vẽ ra tới đây chồng phác họa đồ. Và thân nhân người bệnh làm xong câu thông, Trịnh Nhân và giáo sư Dương chào hỏi một tiếng, liền hồi tham gia khoa. Thường Duyệt không có theo Trịnh Nhân đi, nàng trực tiếp lưu lại, và thân nhân người bệnh thuyết minh giải phẫu livestream sự việc. Mà Mục Đào thì không kịp đợi và Trịnh Nhân nói với giả, mang hình ảnh tài liệu và phác họa đồ tìm chỗ mà đi nghiên cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.